Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 508, Naruto cùng Sasuke thành trưởng. Lần thứ tư giới ninja đại chiến sắp bộc phát, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Konoha. Trong lúc nhất thời các thôn dân lòng người bàng hoàng, Konoha cao tầng bề bộn nhiều việc trù bị chiến tranh, không có lo lắng trải vuốt các thôn dân cảm xúc. Trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, người người cảm thấy bất an. Naruto cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng cảm thấy không đúng, đều chạy về đi tuân hỏi nhà của mình dài đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Những hài tử này đều là các gia tộc người nối nghiệp, các gia trưởng cũng không có ý định giấu giếm lấy bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền biết nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên hạ này buổi trưa, Konoha 11 tiểu cường cùng đi đến thứ ba sân huấn luyện, trao đổi lấy theo cha mẹ nơi đó có được tình báo. Ta nghe người trong nhà nói, lần này chiến đấu tựa như là ngũ đại nhẫn thôn liên hợp đối kháng Akatsuki. Thủ nói chuyện trước, chính là Hyuga Neji. Ta nghe được tin tức cùng Neji không sai biệt lắm, mẹ ta liền nói cho những này. Kiba nói đến, Hinata, Ino, Choji, Shino giống như Kiba, cũng không nói đến cái gì có giá trị tình báo. Về phần Tiểu Ly, Sakura, Tenten, ba người bọn hắn là bình dân ninja, biết đến đồ vật thì càng ít. Ta chỗ này ngược lại là một chút không giống nhau tình báo. Cha ta nói là vì đạt được Naruto trong cơ thể Kyubi, cửu vĩ, cùng ninja làng mây thôn bát vĩ mới phát động chiến đấu. Shikamaru nhàn nhạt nói đến, còn có dạng này ẩn tình. Naruto ngươi biết không? Neji hỏi tới. Ân, ta nghe mẹ ta nói. Cái kia nếu như vậy, có phải hay không nói Naruto liền sẽ không tham gia lần này chiến tranh rồi? Hinata vụng trộm nhìn xem Naruto nhỏ giọng hỏi. Shikamaru lắc đầu. Không, không phải như thế. Lần này thôn thế nhưng là dự định để Naruto trực tiếp tham chiến. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình. Neji nhướng mày nói đến, trận chiến tranh này không phải là vì cướp đoạt Naruto trong cơ thể Kyubi, cửu vĩ, mới phát động sao? Theo lý thuyết để Naruto trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất a. Shikamaru, tình báo của ngươi không có vấn đề a. Đây là cha ta nói, sẽ không có sai. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, thôn thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Naruto, người biết đạo nội tình gì sao? Naruto gãi gãi đầu hồi tưởng lại hôm qua Kusinai nói lời. Naruto, lần này chiến tranh là vì bảo hộ ngươi mới khai hỏa. Nhưng là ta và cha ngươi, cha đều không hy vọng ngươi ngoan ngoãn giấu đi tiếp nhận bảo vệ của ngươi. Khác, chúng ta hy vọng ngươi có thể sử dụng lực lượng của mình bảo vệ mình. Kiba đẩy Naruto một thanh. Naruto, ngươi đánh cái gì ngốc? Đang hỏi ngươi đây. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Có chút thất thần. Bất quá lần này chiến tranh ta hẳn là sẽ tham gia. Quả nhiên, nhìn tới đây chính là Hokage đại nhân cùng Kusinai đại nhân quyết định. Shikamaru nghiêm túc nói. Đến, Shikamaru sắc mặt không cần khó coi như vậy mà. Nói đến lấy Naruto thực lực bây giờ, tiến vào tiên nhân hình thức lời nói cũng coi là một cái tương đối chiến lực mạnh mẽ. Hẳn là có tham gia chiến tranh tư cách a. Choji vừa ăn khoai tây chiên vừa nói đến. Đây không phải có đủ hay không tư cách vấn đề. Trong mắt của ta, Naruto có thể tham gia trận chiến tranh này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Naruto thực lực đã cường đại đến không nhìn Hokage cấp bậc ninja. Trên chiến trường đầy đủ tự vệ lại có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thứ hai, chúng ta đã chiến bại, Naruto không thể không đứng ra bảo vệ mình. Lấy Naruto thực lực bây giờ rõ ràng không đạt được ta nói tới loại tình huống thứ nhất. Như vậy rất có thể liền là chấm ngoặc kép. Có gì có thể a? Tiểu hài tử suy nghĩ lung tung. Shikamaru lời còn chưa nói hết liền bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka Vi đánh gãy. Nhìn thấy Yamanaka Vi, tiểu cường nhóm giật nảy mình, vội vàng cùng Yamanaka Vi vấn an. Yamanaka vi khoát khoát tay nói đến. Tốt, gặp qua nhiều lần như vậy. Không cần câu nệ như vậy. Kỳ thật vừa rồi Shikamaru nói cái kia hai loại khả năng cũng không phải sai. Bất quá hắn đối với chúng ta, đối Naruto thật không có lòng tin. Thế mà tưởng rằng loại thứ hai khả năng. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, Naruto trên chiến trường biểu hiện sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Bọn nhỏ, Naruto là đồng bạn của các ngươi, cũng là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Chỗ lấy các ngươi cũng phải cố gắng lên. Chớ bị Naruto che đậy tự thân quang mang. Nói xong Yamanaka Vi mang theo Naruto rời đi. Cắt, Vi đại nhân thật sự là giảo hoạt. Mang theo Naruto đi tu luyện. Còn nói cái gì để cho chúng ta ủng hộ. Tenten nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là, liền là, Naruto gia hỏa này đừng tưởng rằng có Vi đại nhân dạy bảo liền có thể hất ra bản đại gia. Bản đại gia sẽ để cho hắn biết đạo ngã mới là trở thành Hokage nhân tuyển tốt nhất. Đúng hay không? Akamaru phủi một chút Kiba. Cúi đầu xuống không có phản ứng hắn. Kiba, lại thời điểm này vẫn là không muốn nói lời như vậy. Muốn nói vì gì gì đó. Bởi vì mọi người đều tin tưởng Naruto sẽ trở thành Hokage. Shino hung hăng tại Kiba trong lòng bổ. Một đao. Những người khác nghe vậy đều lộ ra tiếu dung. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều sinh ra một cái tín niệm. Nhất định phải bảo vệ tốt Naruto. Với lại trận chiến tranh này tuyệt đối không có thể làm cho Naruto một người làm náo động. Một bên khác Yamanaka Viêm mang theo Naruto thuấn di đến làng âm thanh. Kusinai cùng Namikaze Minato sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Ba ba, mụ mụ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là vì giúp ngươi tăng thực lực lên. Thời gian kế tiếp ngươi sẽ cùng mụ mụ ngươi cùng đi một nơi đặc thù. Tại mụ mụ ngươi cùng Kurama trợ giúp hạ mau chóng thích ứng Kurama toàn bộ lực lượng. Chờ ngươi có thể làm được thời điểm. Liền là ngươi tham gia cuộc chiến tranh này thời điểm. Namikaze Minato nghiêm túc nói đến. Ta hiểu được. Ta sẽ cố gắng. Nghe được Naruto trả lời Namikaze Minato biểu thị rất hài lòng. Hắn sờ lên Naruto đầu nói đến. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Minato mang theo Kusinai mẹ con cùng một chỗ thuấn di đến Kaguya một chỗ trong không gian. Cùng lúc đó Kaguya một chỗ khác trong không gian. Một cái màu tím cự nhân cầm cung tiễn bắn giết trong cái không gian này sau cùng một cái bạch Jesu. Theo bạch Jesu chết đi, màu tím cự nhân cũng đã biến mất, quét sạch hơn phân nửa không gian ngọn lửa màu đen cũng dần dần dập tắt. Converter, hố, com lớn như vậy không gian chỉ còn lại một cái khóe mắt chảy ra huyết lệ thiếu niên. Nằm ở nơi đó thở hổn hển, không biết qua bao lâu, Sasuke bên tai đột nhiên nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Sasuke, làm không tệ. Chúc mừng ngươi nắm giữ Susanoo lực lượng. Vi đại nhân, là ngươi sao? Sasuke từ dưới đất bò dậy chuyển hướng thanh âm truyền đến địa phương hỏi. Ân, là ta. Xem ra ngươi mang Gekio đã tới cực hạn. Là thời điểm để ngươi dung hợp Itachi con mắt. Nói xong Yamanaka Vi mang theo Sasuke thuấn di đến. Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Rắn thúc, đều chuẩn bị xong chưa? Orochimaru gật gật đầu. Ân, ta cái này không thành vấn đề. Sasuke đâu? Hắn đã có thể gánh chịu vĩnh hằng mang Gekio sao? Yamanaka Vi cười cười. Hắn hiện tại đầy đủ. Sasuke nằm tại ngươi trước mặt trên giường. Chúng ta giúp ngươi mở ra vĩnh hằng mang Gekio. Sasuke gật gật đầu. Lục lọi bỏ lên giường. Chờ hắn nằm tốt về sau. Yamanaka Vie vỗ tay phát ra tiếng Sasuke liền lâm vào ngủ say. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.